Thế gia từ, chương 57, định gia hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 định gia hôn sự. Nói thật, ấn tượng của Cố Hoài Chi đối Từ Thanh Y xác thật không tồi. Vấn đề là, Từ Thanh Y là cháu gái của tổ mẫu Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi yên lặng tính tính, giống như vừa vặn là đời thứ ba. Quan hệ huyết thống có chút quá thân cận. Sự tình liên quan đến hậu đại, Cố Hoài Chi vẫn đứng vững áp lực đến từ Cố Huyền. Thử nói, việc này không có đường sống để cứu vãn sao? Cố Huyền nhíu mày, như thế nào, ngươi không muốn, con gái Từ thị hiền lương thục đức lại đầy bụng tài tình. Giáo dưỡng cực tốt, ngày sau ngươi là gia chủ Cố thị. Nữ tử như vậy mới có thể gánh nổi vị trí gia chủ phu nhân. Đúng rồi. Ông cậu ngươi nói nha đầu kia hôm nay cũng đi chúc thương đình. Ngươi chưa thấy qua nàng. Cô nương tài mạo song toàn như vậy ngươi còn không hài lòng. Cố Hoài Chi ho nhẹ một tiếng. Tâm nói chính mình chẳng những gặp qua cô nương này còn ôm nàng trong chốc lát đâu. Nhưng lời này cũng không thể nói với Cố Huyền. Nói xong Hoài Chi sợ là muốn bị đánh một trận. Chiếm tiện nghi của cô nương người ta còn không muốn phụ trách. Còn có Từ thị, nếu Cố Huyền cùng Từ thị biết nhất định sẽ khiến Cố Hoài Chi ăn một phần hỗn hợp đánh kép. Nguyên nhân là bởi vì chuyện khi ở Trúc Thương Đình từng ôm Từ Thanh Y trong lòng ngực. Cố Hoài chột dạ, nhỏ giọng hỏi Cố Huyền. Từ cô nương là cháu gái A bà. Huyết thống với con có chút thân cận quá. Ngươi đang nói cái gì? Nàng còn cách ngươi một tầng. Bao nhiêu người đều cưới biểu muội. Lại không phải cùng họ, có cái gì mà phát sầu, cùng họ không hôn, mới là chủ lưu tư tưởng lúc này. Cố Hoài Chi yên lặng thở dài, đang muốn lại vì chính mình tranh thủ một chút, Từ thị lại đây, cùng Cố Huyền dùng mình nhiều năm. Từ trước đến nay Từ thị đối với Cố Huyền không có dao động cảm xúc quá lớn. Lúc này lại đây, cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi Cố Huyền một tiếng. Ta nghe nói. Người cố ý làm Hoài Nhi cưới Thanh Y, Cố Huyền gật đầu. Giáo dưỡng của con gái Từ thị đều có thể tính là xuất sắc trong thế gia. Đại cữu huynh cũng xem trọng Hoài Nhi. Hai nhà Cố Từ vốn là quan hệ thông gia. Lại thân càng thêm thân. Cũng là chuyện tốt. Từ thị lẳng lặng nghe Cố Huyền nói xong. Rồi sau đó nhìn Cố Hoài Chi. Bình tĩnh hỏi. Người cảm thấy nha đầu Thanh Y thế nào? Ngạch, Cố Hoài Chi nghĩ đến khi Cố Chức Hoa gặp nạn, Từ Thanh Y không chút do dự duỗi tay cứu người. Nghiêm túc đáp, nhân phẩm cùng tài mạo của Từ biểu muội đều rất xuất sắc. Có thể nói quý nữ điển phạm, Từ thị không quá thích nghe những lời thế này. Cố Hoài Chi vừa dứt lời, Từ thị liền thả một cái lôi. Nếu ngươi có ý với nàng, muốn đi cầu hôn, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Thanh Y tuy nhập gia phả dòng chính của Từ gia, lại không phải huyết mạch Từ thị. Công ngươi chỉ chú trọng dòng họ, sợ là sẽ không nói cho ngươi cọc chuyện cũ này. Ta nói cho ngươi trước, cũng để ngươi trong lòng có cái đế. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu ngày sau ngươi nghe xong chút tiếng gió từ người khác, ngược lại sẽ bị thương tình cảm phu thê. Chuyện này Từ gia giấu kín không kẽ hở, trừ bỏ đại cữu huynh cùng đại phòng Từ thị, cũng không có ai khác trong nhà họ Từ biết chuyện, tôn bối càng là chưa từng nghe qua chuyện này. Dù sao nha đầu Thanh Y kia từ khi sinh ra đã vào gia phả dòng chính của Từ thị. Ngươi cần gì phải nói thêm chuyện này? Từ thị không để ý tới Cố Huyền, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Hoài Chi. Tóm lại là ta chỉ ngóng trông các ngươi sống êm ấm hạnh phúc. Nhắc tới chuyện này, Cố Huyền sáng suốt câm miệng. Cố Hoài Chi còn đang kinh ngạc. Sau khi phản ứng lại nhịn không được hỏi. Vậy nàng là Hoa Dương Trịnh Thị, ngươi còn nhớ rõ. Cố Hoài Chi đã sớm học thuộc hệ thống gia phả. Vừa nghe Từ thị nói, Cố Hoài Chi lập tức nhớ tới. Bọn họ không phải còn ở Hoa Dương sao? Vì sao hài tử của Trịnh Thị lại được Từ gia nuôi lớn? Còn vào gia phả Từ gia. khiếp sợ rất nhiều. Cố Hoài Chi lại bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, 18 năm trước, một mạch đích trưởng của Trịnh Thị mưu nghịch, bị xử tử. Hiện giờ Trịnh Thị là chi thứ. Trịnh Thị cũng bởi vậy từ nhất lưu thế gia trở thành sĩ tộc nhị lưu. Nhiều năm như vậy cũng không có ai đứng hàng tam công chín khanh. Từ Thanh Y là cô nhi dòng chính của Trịnh Thị. Cố Huyền cùng Từ Thị đồng thời gật đầu. Từ Thị càng hiểu biết nội tình trong đó. Cần giải thích cho Cố Hoài Chi. Năm đó việc Trịnh Thị mưu nghịch cực kỳ kỳ quặc. Đích trưởng tức Trịnh Thị là Tô Thị là bạn thân của Ngô Thị. Mẫu thân Từ Huy. Năm đó Ngô Thị mạo hiểm ẩn giấu Tô Thị. Ông cậu ngươi xem ở giao tình của hai nhà nên ngầm đồng ý, còn vì các nàng che giấu dấu vết. Lúc ấy Tô Thị đã có thai 2 tháng. Trùng hợp là, Ngô Thị cũng có thai trong người. Sau lại, vì muốn giấu giếm việc này. Khi Ngô Thị sắp sinh, Tô Thị cũng uống thuốc trợ sản. Kết quả sau khi dùng hết toàn lực sinh hạ hài tử, chính mình lại không căng qua. Ngô Thị lại không biết vì sao sinh hạ tử thai. Sau đó, Ngô Thị cũng coi Thanh Y trở thành nữ nhi của mình. Ông cậu ngươi mạnh miệng mềm lòng, cũng thương nàng như cháu gái ruột. Vì thân thế của nàng, càng thêm thiên vị nàng một phần. Đứa nhỏ này lại là tiểu chi kỳ biết nói ngọt. Từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người khác. Hôm nay báo cho ngươi thân thế của nàng, là vì để trong lòng ngươi không có bất luận khúc mắc gì. Luận huyết mạch, Thanh Y đồng dạng cũng là quý nữ dòng chính của nhất lưu thế gia. Luận giáo dưỡng của cô nương từ gia chưa bao giờ kém. Nếu ngươi có ý với nàng thì không cần để ý việc này. Cố Hoài Chi nơi nào sẽ để ý, hắn cao hứng còn không kịp. Vốn đang vì huyết thống của hai người quá tiếp cận mà phát sầu. Không nghĩ tới, thân thế của Từ Thanh Y còn có ẩn tình khác. Nàng cùng mình cũng không phải quan hệ họ hàng gần. Đó là chuyện tốt. Thế thì có gì mà phải để ý? Muốn nói Cố Hoài Chi đối với Từ Thanh Y là chân ái thì tuyệt đối không đáng tin cậy. Chuyện nhất kiến trung tình này cơ bản không liên quan gì với Cố Hoài Chi. Bất quá, thời buổi manh hôn ách gả này, ấn tượng của Cố Hoài Chi với Từ Thanh Y cũng không tệ lắm. Hắn thân là gia chủ tương lai của Cố Thị, không có khả năng không thành thân. Cố Hoài Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý tiếp thu Cố Huyền định tức phụ cho mình. Cùng với chọn người chưa từng gặp mặt, còn không bằng định ra người làm Cố Hoài Chi có ấn tượng khá tốt là Từ Thanh Y, biết chính mình cùng Từ Thanh Y không phải quan hệ họ hàng gần. Cố Hoài Chi cũng không ép bức, hào phóng gật đầu nói. A bà yên tâm, nếu con chọn nàng, chỉ cần nàng một lòng với con sẽ không phụ bạc nàng. Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc. Hiện tại hảo cảm của Cố Hoài Chi với Từ Thanh Y lại tăng thêm một bậc. Thân thế của tiểu cô nương đáng thương như vậy. Xu này mình cưới người ta. Không nói đến tình tình ái ái. Ít nhất cũng phải có trách nhiệm khi làm trượng phu. Trong lòng Cố Huyền tức giận. Chính mình nói nửa ngày. Tiểu tử này còn biệt biệt nữ nữ không chịu gật đầu. Nghe xong Từ Thị nói mấy câu nhãi danh này liền sửa chủ ý, mặt khác. Còn cố ý nói không phụ đối phương. Đây là đang nội hàm ai đâu. Ngọn lửa trong lòng Cố Huyền cọ cọ dâng lên. Cảm thấy tay có chút ngứa. Muốn đánh người. Sau khi định ra hôn sự, Cố Hoài Chi ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này ra mặt dày. Hoàn toàn không có cảm giác thẹn thùng của thanh thiếu niên khi nhắc tới hôn sự. Còn có thể bình tĩnh thương lượng với Cố Huyền. Nếu muốn định ra hôn sự, thời gian lục lễ cũng không ít. Tính thử thì sớm nhất cũng phải đến sang năm. Vừa lúc này thành tích khoa cử ra tới. Sau khi chờ yết bảng, còn lấy được thứ tự tốt lại đi từ phủ cầu hôn. Cũng coi như là chuyện tốt thành đôi. Cố Huyền nhìn kỹ biểu tình của Cố Hoài Chi, phát hiện thằng nhóc này thật đúng là không có một chút thẹn thùng. Không khỏi ở trong lòng khen hắn một tiếng trầm ổn, Nhớ năm đó khi hắn nghe đến chuyện hôn sự của mình còn hơi hơi kích động vài ngày. Tiểu tử này lại ngược lại. Phảng phất người thành thân không phải hắn dường như. Thật đúng là lợi hại. Cố Hoài Chi không biết là. Sau khi Từ Thanh Y hồi phủ, Ngô Thị cũng dò hỏi nàng. Nhắc tới đến Cố Hoài Chi. Từ Thanh Y nháy mắt nhớ tới tình cảnh bị hắn ôm vào trong ngực. Chậm rãi đỏ mặt, đầu cũng càng ngày càng thấp. Hiển nhiên là ngầm đồng ý, Ngô Thị cực kỳ cao hứng. Nhưng thật ra Từ Huy nghe xong tin tức có chút không vui. Cảm thấy quá tiện nghi Cố Hoài Chi. Yên lặng ở trong lòng quyết định ở quan trường so cao thấp với Cố Hoài Chi. Cho hắn biết muội muội mình có chỗ dựa cường đại. Từ Tích thì trực tiếp hơn nhiều không đàng hoàng mà ghé vào trên người Từ Huy y. Mắt lộ ra khát khao. Người nói xem nếu ta thừa dịp này chạy đi hỏi Cố Hoài Chi muốn mấy chục đàn thần tiên nhưỡng được không? Từ Huy vẻ mặt ghét bỏ. Yên lặng đem đối phương đẩy ra. Trong đầu ngươi trừ bỏ uống rượu sẽ không nghĩ đến cái khác sao? Từ Tích, hai ta rốt cuộc ai là ca ca? Việc hôn nhân của hai nhà Cố Từ cứ vậy định xuống. Hai bên ăn ý mà đem việc cầu hôn dịch tới sau khi yết bảng. Đây là lần khoa cử tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử. Không biết ảnh hưởng bao nhiêu người. Trước một ngày yết bảng, không biết có bao nhiêu thí sinh kích động không ngủ được. Trong đầu đã nghĩ đến cảnh tượng khi ngày sau mình được phong hầu bái tướng. Quyền khuynh thiên hạ, thật vất chờ đến tiếng gà gáy đầu tiên của sáng sớm. Có người đã kìm nén không được vội vàng rửa mặt một phen liền chạy tới cửa trường thi chờ yết bảng. Tố chất tâm lý của Cố Hoài Chi rất tốt, cơ bản là có thể đoán được phạm vi xếp hạng của mình. Cố Hoài Chi cũng không có gì kích động. Một giấc ngủ đến sáng, thảnh thơi dùng đồ ăn sáng xong mới chậm ung dung ra cửa. Gã sai vặt đã sớm định tốt ghế lô ở tửu lâu cho Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi chỉ cần ở ghế lô chờ gã sai vặt lại đây báo tin vui liền là được. Rất nhàn nhã, vừa khéo là ghế lô cách vách Cố Hoài Chi là của Từ Huy. Hai người ở cửa ghế lô gặp nhau. Phía sau Từ Huy là Từ Thanh Y, lại lần nữa nhìn thấy Từ Thanh Y, tâm thái Cố Hoài Chi liền có chút biến hóa vi diệu. Từ Thanh Y đồng dạng có chút không được tự nhiên, cố gắng chấn định cười nhìn Cố Hoài Chi. Lỗ tai lại lặng lẽ đỏ. Cố Hoài Chi cảm thấy thú vị. Không khỏi nhìn nàng vài lần. Từ Huy thấy thế. Bất động thanh sắc xê dịch thân mình đánh gãy hai người. Mắt đi mày lại. Bình tĩnh nói. Cố huynh tới sớm như vậy. Cố Hoài Chi thấy Từ Huy phòng mình như phòng cướp. Ác thú vị nổi lên. Bỗng nhiên vui vẻ nói. Ngũ ca tới cũng không muộn. Nếu nhớ không lầm. Từ Huy đứng hàng thứ 5 trong Từ gia. Lúc trước Từ Thanh Y còn gọi hắn là Ngũ ca. Một tiếng Ngũ ca này vừa ra. Biểu tình lạnh lùng nhất quán của Từ Huy tức khắc sụp đỏ. Không thể tưởng tượng nhìn Cố Hoài Chi. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Xem đến Cố Hoài Chi đặc biệt muốn làm cho hắn một cái mím. Ta chưa bao giờ gặp qua người mặt dày như thế. Dày PG. Mặt Từ Thanh Y bạo hồng, cực lực bảo trì bình tĩnh, có chuyện gì thì vào phòng rồi nói tiếp đi. Cách chương.